Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 28, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại buổi tiệc trong một nhà hàng lớn ở thành phố A, cả đội CDG đang ăn mừng cho chức vô địch lần đầu tiên của mình. Mọi người hôm nay ai cũng rất vất vả và cũng đã nhận được phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực mà mình đã bỏ ra. Trải qua 5 trận đấu căng thẳng đến phút cuối, khi mà IE và CDG cùng nhau thắng 2 game làm trận chung kết phải dùng trận thứ 5 để phân biệt nhà vô địch. Nhưng cuối cùng CDG là những người chơi tốt hơn nên họ đã đánh bại đương kim vô địch Iris Esports và trở thành tân vương ở mùa giải mới. Cả khán đài như nổ tung với màn trình diễn của CDG. Hai đội đều đã cống hiến hết mình cho một trận chung kết đáng nhớ. Khán giả vô cùng hào hứng khi mà cả hai đội ai cũng có những tình huống ăn miếng trả miếng rất căng thẳng. Từ Khả Huyên ngồi dưới cổ vũ mà nhiều lần cô sắp khóc đến nơi. Bởi trong những tình huống CDG đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc rồi mà họ lại có thể lật ngược thành thắng. Cuối cùng CDG là những người bản lĩnh hơn. Họ hôm nay thi đấu bằng 200 sức lực của mình. Đây chính là chức vô địch đầu tiên của cả đội, không chỉ riêng Lôi Tư Lạc và Lã An Đông. Cả đội đứng giữa một khán đài lớn trong tiếng hò reo và vỗ tay của khán giả. Mọi người cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch giải đấu khi ấy ban tổ chức cho nổ pháo giấy để cả đội ăn mừng. Một màn lung linh như vậy đã tô điểm cho một kỷ niệm đáng nhớ đối với Lôi Tư Lạc. Đây là thời gian hạnh phúc nhất mà cô có được. Cô hiểu như thế nào là cố gắng và được đền đáp. Cô hiểu thế nào là nỗ lực hết sức mình. Tham gia giải đấu khiến Lôi Tư Lạc cảm thấy thế nào là cạnh tranh khốc liệt. Qua giải đấu này Lôi Tư Lạc đã trưởng thành hơn rất nhiều. Khoảng thời gian mà cô ở cùng mọi người trong gaming hao. Được các đàn anh chỉ bảo. Những lúc cả đội cùng nhau bày trò để giải khuây. Tất cả dù ngắn ngủi nhưng là khoảng thời gian vui vẻ nhất từ trước đến giờ. Bởi vì Lôi Tư Lạc vô địch giải đấu trong nước nên sẽ rất nhanh chóng tham gia chung kết thế giới. Giải đấu LMSD lớn nhất toàn cầu sau đó dù kết quả có ra sao. Lôi Tư Lạc sẽ giải nghệ và sang nước ngoài để học tập. Đêm nay, CDG ăn mừng rất lớn. Mọi người ai nấy cũng vui. Chẳng mấy khi có được niềm vui này. Lôi Tư Lạc cũng uống rất nhiều nhưng mà cô đã xin phép Từ Khả Huyên trước. Ăn xong cô sẽ về nhà Từ Khả Huyên ngủ. Đêm muộn bữa tiệc cũng tàn. Lôi Tư Lạc say khướt không biết trời đất đâu nhưng mà cô được Lã An Đông và Lục Hinh Nhi thuê xe đưa đến chung cư của Từ Khả Huyên. Khi đến chung cư Lục Hinh Nhi gọi điện cho Từ Khả Huyên xuống bên dưới nhà. Say đến mức này sao? Từ Khả Huyên vừa nhìn thấy Lôi Tư Lạc say đến bất tỉnh nhân sự liền nhăn mặt không vui. Sau khi giao phó Lôi Tư Lạc cho Từ Khả Huyên, Lã An Đông cùng Lục Hinh Nhi cũng bắt xe trở về nhà. Phải rất khó khăn Từ Khả Huyên mới có thể đưa được Lôi Tư Lạc vào trong nhà. Hơn nữa trên người của em ấy nồng lặc mùi rượu. Lần này có lẽ vì vui quá nên Lôi Tư Lạc đã uống rượu rồi. Thậm chí còn uống rất nhiều là đằng khác. Từ Khả Huyên rất giận vì lúc nào cô cũng nhắc là chỉ được uống một chút thôi. Họ hàng của Từ Khả Huyên có một người đã mất bởi vì nghiện rượu, vậy nên cô rất ghét mùi của thứ này. Vất vả lắm Từ Khả Huyên mới thay được quần áo cho con người đang bất tỉnh nhân sự kia. Cả người Lôi Tư Lạc bởi vì rượu mà đỏ lên. Như vậy rất là nguy hiểm. Một lần trước ở công viên Thái Diệu, Từ Khả Huyên đã sợ đến chết rồi mà bây giờ Lôi Tư Lạc còn dám lặp lại một lần nữa. Từ Khả Huyên không cấm Lôi Tư Lạc uống nhưng em ấy vẫn còn nhỏ mà cô chỉ cho phép uống một chút để không thất lễ với mọi người, nhưng xem ra người kia không thèm để ý lời nói của mình. Đắp chăn xong xuôi cho Lôi Tư Lạc. Từ Khả Huyên bởi vì tức giận nên cũng không thể ngủ cùng một con người bốc lên toàn mùi rượu như vậy. Cô sang phòng bên cạnh ngủ riêng. Mặc kệ người kia. Sáng hôm sau, Lôi Tư Lạc đầu óc choáng váng tỉnh dậy. Cảm nhận đầu vẫn còn ong ong cả lên. Cả người cũng mệt mỏi. Nhìn xung quanh, đây là phòng của chị bé mà. Lôi Tư Lạc giật mình. Chết rồi, hôm qua lỡ uống nhiều rượu quá. Chị bé chắc chắn sẽ gờ yêu ta ết cô mất. Chạy ra bên ngoài, Lôi Tư Lạc tìm quanh nhà cũng không thấy Từ Khả Huyên đâu. Chỉ có đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn và một mảnh giấy nốt ở trên bàn nhắc nhở cô ăn rồi nghỉ ngơi. Từ Khả Huyên phải đến studio để chụp hình và quay video cho công ty. Bận bịu đến tối mới trở về. Vừa nghe tiếng mở cửa, Lôi Tư Lạc giống con cún con nhanh chóng chạy ra ngoài đón chủ nhân trở về. Hơn nữa còn bày ra bộ mặt ngoan ngoãn đợi Từ Khả Huyên thay đồ xong liền nhào tới ôm lấy. Nhưng mà Từ Khả Huyên rất lạnh lùng, không thèm để ý đến Lôi Tư Lạc. Đừng nháo, chị mệt mỏi, giọng nói tỏa ra băng hàn. Lôi Tư Lạc ủ rũ liên tục bám giết lấy Từ Khả Huyên để người kia vui. Chị bé giận em sao? Lôi Tư Lạc đôi mắt long lanh nhìn Từ Khả Huyên. Nhưng mọi cố gắng của Lôi Tư Lạc chỉ nhận lại sự lạnh nhạt của Từ Khả Huyên. Cho đến tối khi cả hai ăn tối và tắm rửa xong cùng nhau lên giường. Từ Khả Huyên nói ra một câu nhẹ như lông hồng nhưng đối với Lôi Tư Lạc lại nặng như cả ngọn núi. Đêm nay em sang phòng kia ngủ đi. Không thì ra sofa ngủ. Từ Khả Huyên lướt mạng xã hội không thèm để ý đến người kia. Một câu nói khiến Lôi Tư Lạc sợ hãi. Cảm giác như bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục vậy. Trái tim liền bị hóa đá. Lôi Tư Lạc mếu máo như sắp khóc đến nơi rồi. Em xin lỗi mà. Lôi Tư Lạc mếu máo ôm lấy Từ Khả Huyên nhưng người kia vẫn chỉ nhìn vào màn hình điện thoại mà không thèm để ý. Sự hờ hững của Từ Khả Huyên làm Lôi Tư Lạc hoảng loạn. Lôi Tư Lạc giật lấy chiếc điện thoại để người kia chỉ có thể chú ý đến mình. Nhưng rồi chỉ nhận lại một cái trừng mắt của chị bé. Từ Khả Huyên bị giật điện thoại cũng mặc kệ. Cô trượt người xuống lấy chăn chùm lên người muốn ngủ sớm. Mặc dù nhìn khuôn mặt Lôi Tư Lạc rất đáng thương nhưng mà không được mềm lòng. Cô càng mềm lòng em ấy sẽ càng được nước làm tới. Nhà phải có mái. Chui vào trong chăn ngủ cùng Từ Khả Huyên. Nhưng mà Lôi Tư Lạc không thể ôm lấy đối phương vì một mực bị từ chối. Qua mấy lần nháo của Lôi Tư Lạc, Từ Khả Huyên lại càng tức giận. Giờ em ngủ ở đây thì chị sẽ sang phòng bên ngủ. Tạm thời chúng ta ngủ riêng đi. Từ Khả Huyên hất chăn ra rồi bật dậy nhăn nhó mặt mày đi ra khỏi phòng. Lôi Tư Lạc sợ hãi đuổi theo ôm lấy Từ Khả Huyên không buông. Một mực năn nỉ người kia bớt giận. Sẽ không có lần sau nữa. Từ Khả Huyên bị ôm liền giãy giụa. Nhưng mà cô nhìn Lôi Tư Lạc đã rơi nước mắt rồi. Đôi mắt đỏ hoe, cái mũi đỏ phồng lên nhìn rất đáng thương. Đôi môi thì cứ run run mếu máo nhìn như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi vậy. Từ Khả Huyên vừa giận vừa thương nhưng mà không thể bỏ qua dễ như vậy được. Ít nhất đêm nay cho em ấy nằm ăn năn một đêm. Nhất quyết Từ Khả Huyên lớn tiếng. Chị nói bỏ chị ra. Lôi Tư Lạc nhìn sự kiên định và lạnh lùng của Từ Khả Huyên liền sững sờ. Cô để Từ Khả Huyên đi vào phòng kia còn mình thì đứng im bất động ở phòng khách nhìn bóng lưng người ấy rời đi. Vào trong phòng. Từ Khả Huyên nhận ra, mình làm vậy có hơi quá đáng với em ấy hay không? Bộ dạng của Lôi Tư Lạc rất giống đứa trẻ bị mẹ mắng. Nhưng thôi cho em ấy một đêm để kiểm điểm lại bản thân. Ngày mai nếu Lạc Lạc thành khẩn nhận lỗi cô sẽ tha thứ. Cách chương.